Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 250, thất bại. Hừ, Obito trực tiếp hừ lạnh một tiếng, may mà lần này Hắc Jesu cùng Bạch Jesu đều ở, còn có khống chế Yamato, không phải vậy lần này thật sự có khả năng liền như vậy kết thúc. Bạch Jesu, người dạy hắn liền giao cho ngươi đã khống chế. Ta một hồi khống chế Conan. Sau đó, được, Mộc Độn Thụ Giới hàng lâm. Đột nhiên một hạt giống nảy mầm. Sau đó không ngừng sinh trưởng. Sau đó trở thành một viên to lớn cây. Quay quanh ở song phương trung gian. Toby, mang theo Conan rời đi nơi này. Ta ngăn cản bọn họ. Hắc Jesu xuất hiện ở Obito bên người nói rằng, Conan ngay ở Obito mặt sau, Obito tay đặt ở Conan trên bả vai, sau đó một đạo xoắn ốc không gian sóng gợn xuất hiện. Conan muốn phản kháng, thế nhưng trong nháy mắt một đạo Hắc Jesu bay về phía Conan. Hắc Jesu trong nháy mắt bám vào ở Conan trên người. Màu đen Hắc Jesu trực tiếp bao vây lấy Conan nửa người. Sau đó Conan thân thể trong nháy mắt không bị chính mình khống chế. Hắc Jesu cũng thành công trực tiếp đem Conan hút tới chính mình trong không gian. Không được, Itachi nhìn Conan đã bị Tobi trực tiếp hút vào. Đối phương cũng là có Seragon, nhất định sẽ biết Nagato di thể vị trí. Coi như là hủy diệt cái kia hai con mắt cũng không thể làm cho đối phương được. Itachi hiện đang ý nghĩ chính là chuẩn bị đi thẳng về hủy diệt Nagato con mắt. Kisame ngăn hắn, Itachi trực tiếp hướng về hai người di thể phương hướng mà đi. Ở Obito không gian, Obito nhìn Conan con mắt, ta lẫn nhau tin sự lựa chọn của bọn họ. Kế hoạch của các người nhất định sẽ thất bại. Ta tin tưởng Naruto sẽ ngăn cản các ngươi. Conan sau khi nói xong thân thể vô lực sụi lơ ở nơi đó. Đi thôi, Hắc Jesu, đi tìm Nagato con mắt. Obito trực tiếp cùng Hắc Jesu xuất hiện sau khi nhìn cùng Kisame chiến đấu cùng nhau Bạch Jesu. Nhanh đi, Itachi chuẩn bị hủy diệt Raigan. Không phải vậy không kịp. Bạch Jesu xoay đầu lại lớn tiếng nói. Obito bắt đầu hướng về Conan trong ký ức địa phương chạy đi. Hắc Jesu từ Conan trên người bóc ra. Conan thân thể ngã vào trên biển. Sau đó Bạch Jesu trong nháy mắt phân thân ra tới một cái Bạch Jesu. Sau đó Hắc Jesu dựa vào ở bên trên hướng về Obito bên kia mà đi. Raigan nhưng là trong kế hoạch nhất thứ then chốt. Vì lẽ đó không thể sai sót. Nếu như bị Itachi hủy diệt, như vậy tất cả mọi người kế hoạch đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắc Jesu trực tiếp không ngừng trong lòng đất qua lại, hướng về Obito nói tới địa phương mà đi. Ba người không ngừng đi tới, tỉ thí tốc độ của chính mình. Cái kia là, Hắc Jesu nhìn phía trước Itachi, sau đó trực tiếp xuất hiện. Hướng về Itachi công kích mà đi. Chỉ cần mình ngăn cản Itachi. Như vậy Obito là có thể bắt được con mắt. Itachi trong nháy mắt xấu xưng quạ đen từ tán bay khỏi. Phân thân. Hắc Jesu lại một lần nữa tiến vào xuống lòng đất bắt đầu qua lại. Chính mình trực tiếp đi dưới đất. Nên so với hai người đều sắp. Có điều Itachi xuất phát thời gian sớm không biết có thể vượt qua hay không. Hắc Jesu ở nơi đó, lầm bầm lầu bầu, không phải vậy chạy Itachi, đột nhiên cảm nhận được cái gì, đã tới đó sao, Itachi tốc độ trong nháy mắt lại một lần nữa thêm mau một chút. Ở ba người lẫn nhau truy đuổi thời điểm Bạch Jesu cùng Kisame đại chiến trong nháy mắt mở ra. Hai người lẫn nhau đối đầu nhẫn thuật, lúc này Itachi đã xuất hiện ở Nagato di thể vị trí. Thế nhưng một Obito cũng là trong nháy mắt xuất hiện. Amaterasu, Itachi con mắt lại một lần nữa chảy ra máu tươi. Thế nhưng Obito che ở Nagato phía trước. đem Itachi ngọn lửa màu đen hỏa diễm lại một lần nữa hút ở chính mình bên trong không gian. Sau đó một cái bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện, bay về phía Itachi. Itachi thân thể trong nháy mắt bị màu đỏ chakra bọc. Sau đó to lớn Susanoo bao phủ lại Itachi. Bóng người màu đen ngừng lại, nửa người còn ở trong đất, là ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Itachi. Obito quay đầu lại nhìn về phía Nagato, sau đó chuẩn bị đem Nagato thi thể hấp thu đến chính mình bên trong không gian. Hắc Jesu, Obito quát to một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu hấp thu Nagato thi thể. Itachi trực tiếp xông lên trên, mà Hắc Jesu trực tiếp che ở Itachi phía trước. Ngươi là không ngăn được ta. Itachi Susanoo vũ khí Tosuka no Tsurugi trực tiếp hướng về Hắc Jesu đâm tới. Bào tử thuật, Hắc Jesu trực tiếp kết ấn. Itachi trên thi thể không ngừng có màu trắng vật thể xuất hiện, trong nháy mắt bao vây lấy Itachi, không ngừng hấp thu Itachi chakra. Cũng chính là trong giây lát này Itachi bước chân ngừng lại. Obito thành công được Nagato thi thể. Sau đó Obito trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở Hắc Jesu trước mặt. Sau đó tay bên trong vũ khí màu đen trực tiếp hướng về Itachi đâm tới. Vũ khí màu đen đâm vào Itachi Susanoo lên, phát sinh keng tiếng vang. Trong nháy mắt một đống quạ đen từ màu trắng vật chất bên trong bay ra. Sau đó sẽ một lần tạo thành Itachi thân thể. Thất bại sao? Itachi nhìn đối diện Obito sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Hắc Jesu, chúng ta đi. Obito tay đặt ở Hắc Jesu trên thân thể, sau đó hai người biến mất. Lại xuất hiện liền đến Bạch Jesu cùng Kisame chiến đấu địa phương. Obito liếc mắt nhìn Kisame sau khi trong nháy mắt mang đi Bạch Jesu, sau đó hoàn toàn biến mất. Không biết Itachi thành công không có. Kisame nhìn về phía Itachi vị trí. Yui Sumi đàm luận một hơi sau đó nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này một người đứng ở nơi đó, le lưỡi ra sau đó ở nơi đó cảm thấy rất hứng thú nhìn Yui Sumi. Orochimaru đại nhân, tử thần mặt nạ tìm tới. Yui Sumi thuận miệng nói rằng, tìm tới, hiện ở tại bọn hắn đều ở Uchiha bộ tộc năm đó dưới đất cứ điểm. Sẽ chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại ở đây cùng tỷ tỷ tâm sự. Orochimaru cười nói, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Yui Sumi ngồi dậy đến sau đó nhìn Orochimaru hỏi, vận mệnh sao? Orochimaru ở nơi đó đầu lưỡi liếm liếm mặt của mình sau khi nói rằng, không phải rất tin tưởng đây. Có điều Jiraiya tên kia đúng là rất tin tưởng. Vì cái gì trong truyền thuyết đứa con của số phận? Yui Sumi từ từ trên cửa sổ đi ra, sau đó cùng Orochimaru đồng thời song song đi tới. Ta cũng không tin đây. Thế nhưng có một vài thứ liền không giống nhau. Yui Sumi chỉ chính là tử thần mặt nạ. Lúc đó tử thần mặt nạ không biết bị ai cắt đi. Thế nhưng Yui Sumi đến lúc đó nhưng là không có lên cái gì tâm tư. Vì lẽ đó cũng không có quan tâm. Thế nhưng tìm đồ vật thứ này giao cho Sasuke là tốt rồi. Có Seragon, đối với tình báo tới nói đơn giản, tử thần trong bụng cũng không chỉ có cánh tay của ngươi. Yui Sumi liếc mắt nhìn Orochimaru sau đó nói, Orochimaru cười nhìn Yui Sumi sau đó nói, đúng đấy, thật giống hết thảy Hokage đều ở đây. Nhất định rất là náo nhiệt đây. Náo nhiệt, nên rất náo nhiệt đi. Yui Sumi cười nhìn Orochimaru. Không biết Sasuke có thể hay không mở ra Raigan đây. Rất là chờ mong đây. Hai người không khỏi bước nhanh hơn. Sau đó hướng về Uchiha bộ tộc cứ điểm đi đến. Yui Sumi cùng Orochimaru xuất hiện ở Uchiha bộ tộc cứ điểm bên trong. Sasuke Karin còn có Zugo sớm liền ở ngay đây chờ Yui Sumi. Chờ lâu lắm rồi sao? Yui Sumi thật không tiện cười cợt.